One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Fisher Tiger. Nếu như nói cái bóng đen kia đồng ý chân thật lên bờ lời nói, như vậy xét cũng sẽ không nhiều lời nhiều làm những gì. Thế nhưng hiện tại không giống, tên kia đang nhìn đến hải quân cờ xí sau khi lại như vậy sợ hãi thoát đi. Cái kia thật đúng là thú vị. Vừa muốn, xét trong ánh mắt mang theo một chút thú vị từ một bên trên bờ cát nhặt lên một khối lại một khối. Thời điểm, ngay lập tức, màu vàng vầng sáng cấp tốc trải rộng ở xét lòng bàn tay trải qua khoảng thời gian này tu hành. Tuy rằng hắn bộ phận gan góc Busosoku quấn quanh còn phải cần một khoảng thời gian trước đong đưa. Thế nhưng bàn tay cùng nắm đấm bộ phận này đã hoàn thành rồi cấp tốc phóng thích. Là trong lòng có quỷ, vẫn là nói làm cái gì không nên làm, hay là thuần túy hải tặc, tại đây đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là có việc vui đến rồi. Có thể nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị pháo quyết. Sau đó, xét lòng bàn tay màu vàng bắt đầu lan tràn. Không lâu lắm, nâng lên trong tay hòn đá liền nhiều xảy ra chút điểm kim quang gan góc Busosoku. Dính lên, nhiều nhất dính lên 3 giây. Mà tại đây trong vòng 3 giây, xét có thể bất cứ lúc nào có làm nổ ở vào dính lên trạng thái gan góc. Nương theo này một đạo kiệt ngạo âm thanh, ngay lập tức, trong không khí truyền đến liên tiếp sắc bén, phảng phất bị xé rách âm thanh, vèo vèo vèo, chạm, cánh tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, nương theo vung vẩy tàn ảnh, hòn đá một viên tiếp theo một viên bị liên tiếp phi quăng mà ra, lại như là tiếng rít đạn pháo, lạc ở trên mặt nước bắn lên to lớn bọt nước. Nguyên bản bằng phẳng mặt biển trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt. Nói cho khí áp nương theo bay ngang đá vụn, làm nổ gan góc Busosoku khiến những này mộc mạc hòn đá xa so với đạn pháo càng thêm nguy hiểm. Ầm, to lớn bọt nước liên tiếp nổ lên, dẫn tới một bên các hải quân cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Tên kia, đang làm gì? Đang đứng ở khối thép tu hành Smoker hơi nghi hoặc một chút nhìn phía cái kia to lớn bọt nước. Khả năng là ở chiên cá chơi đi. Tina có vẻ vô cùng tùy ý, thậm chí hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tuấn Tú khuôn mặt tràn ngập quen thuộc. Đối với Seth đột nhiên cuồng bạo tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen, cái tên này thường thường như vậy. Chấm ngoặc kép. Tina không chỉ một lần nhìn thấy xét bởi vì nhàn đến phát chán liền đi theo sát vách Mundo chơi. Đấu vật tình cảnh đó, có thể so với cùng chính mình đánh nhau thời điểm kích thích hơn nhiều. Các hải quân cũng không biết, ở vào cái kia dày đặc lửa đạn trong hàng ngũ. Một cái bóng người màu đỏ chính đang đáy nước không ngừng né tránh. Nhưng mặc dù là lại thế nào linh hoạt thân thể, đối mặt như vậy dày đặc oanh tạc vẫn như cũ có vẻ vô cùng vô lực. Sóng trùng kích hòa vào đáy nước. Cái kia thân thể hùng tráng bị chấn động ngã trái ngã phải. Đừng nói là bơi. Liền ngay cả muốn ổn định thân thể đều có vẻ như vậy không thể. Đáng chết. Quả nhiên là đuổi bắt hải quân à. Tên là Fisher Tiger người cá không nhịn được cắn chặt răng quan. Khắp toàn thân che kín vết thương. Nhưng những này vết thương cũng không phải là bắt nguồn từ với xét oanh tạc xét có thể không dự. Định nhường thật vất vả tìm thấy việc vui liền như vậy trực tiếp đánh giám. Bởi vậy, chịu đến rung động, Tiger cảm nhận được càng nhiều chính là bởi vì phủ tạng chấn động mà sản sinh buồn nôn cùng nôn mửa. Dục vọng, có điều không liên quan. Đáy biển, là người cá sân nhà. Áp chế một cách cưỡng ép sao động phủ tạng. Tiger trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị mạnh mẽ xuyên việt cái kia không biết màu vàng màn đạn thời điểm. Một cái mặt bàng đột nhiên xuất hiện ở hắn bên tai. Nương theo biển sâu nhuộm dần, xét mái tóc màu đỏ có vẻ càng thâm thúy. Tuy rằng bởi vì nước biển duyên cớ xét không cách nào truyền đạt âm thanh. Thế nhưng Tiger vẫn như cũ có thể từ miệng hình bên trong đọc được xét lời nói. Người tương đương muốn tương đương đi tương đương cái nào tương đương. Một luồng mãnh liệt phát tẩm đột nhiên theo cột sống leo lên trong lòng. Mặc dù là ở đáy biển, Tiger vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp trong nháy mắt. Không chút nghĩ ngợi, Tiger con ngươi co lại thành dạng kim. Độ cao cảnh giác, nhưng nội tâm cũng tràn ngập thành tựu người cá vinh quang ở lục địa. Hắn hay là không có phản kháng tư bản. Thế nhưng ở đáy nước, nhưng là người cá sân nhà. Ở đáy nước to lớn lực cản dưới, liền ngay cả viên đạn đều khó mà bắn ra 3 mét trở lên khoảng cách. Mà người cá, từ nhỏ sinh sống ở đáy biển, đối với nước hướng đi điều khiển cùng nhận biết, lại như là khắc vào bọn họ trong gen bản năng. Gấp 3 hoặc là nói chỉ ít gấp 3. Người cá ở đáy nước chỉ ít có thể phát huy ra gấp 3 trở lên sức mạnh. Đột nhiên vung vẩy bàn tay, lợi dụng người cá cái kia dường như chân vịt bình thường sinh trưởng ở đầu ngón tay chân bốc. Tiger đột nhiên nắm chặt bên cạnh hải lưu, một thân bắp thịt bỗng nhiên cổ trướng. Kịch liệt nước chảy liền dường như một cái chạy như bay cự mộc hướng sét ném tới. Người cá karate, nước đầu phản. Đối với này, sét khóe miệng nhưng là bay lên một vệt ý cười. Quyền phải nắm chặt, không trượt phát nào. Gan góc Busosoku lại như là Tiger nghĩ tới như vậy. Trong nước lực cản xác thực sẽ ảnh hưởng người công kích tốc độ cùng sức mạnh. Thế nhưng, cái này quy tắc không cách nào ở sét trên người thành lập. Vung vẩy trong nháy mắt, vắng lặng đáy nước phảng phất trong nháy mắt sôi trào. Lực lượng khổng lồ vung vẩy, cánh tay nơi đi qua nơi không kịp bổ khuyết nước biển chỉ để lại một mảnh chân không. Cho ta, táo lên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.